Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, quý nhân, Huyền Vân Sơn, núi này kéo dài mấy trăm dặm, bên trong có nhất phong, tên là Huyền Nữ Phong, phong quang tú lệ, Đoàn Ngọc thay đổi một bộ áo xanh, làm thư sinh cách ăn mặc, bên cạnh Diệp Chi Ngư ghim nha hoàn búi tóc, Quách Bách nhẫn vải thô áo khoác. Nhân Cao Mã Đại, một chi công tử mang theo nha hoàn nô bộc đi chơi trong tiết thanh minh, đội ngũ liền y theo dáng dấp. Này Huyền Nữ Phong đỉnh có một đạo xem, nghe nói bên trong thần linh có nhiều linh ứng. Bởi vậy mặc dù so sánh xa xôi, hương hỏa cùng khách hành hương vẫn là không ít. Đoàn Ngọc cầm trong tay quạt xếp, chỉ bảo Giang Sơn, nhưng chúng ta không cần phải đi đỉnh núi. Trực tiếp đi giữa sườn núi một cái ngã ba, Diệp Chi Ngư kinh ngạc đi theo đại ca, phát hiện hắn tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc. Trực tiếp đi vào một cái ngã ba, con đường này giấu ở trong bụi cỏ, cũng không có tu sửa qua, rất là hiểm trở dốc đứng, gần như không tính đường, nhưng đối với ba người này mà nói, dĩ nhiên không có vấn đề gì. Không đến bao lâu, liền phát hiện một cái sơn động, Chi Ngư, người cầm lấy kim châm cài tóc đi vào, Đoàn Ngọc tại Diệp Chi Ngư bên tai nói nhỏ vài câu, nhưng không có bồi tiếp đi vào, dù sao, này Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đạo tạng tự có linh gì, gạt bỏ nam tu, bên trong cũng là không có nguy hiểm gì, thỉnh đại ca yên tâm, Diệp Chi Ngư nắm chặt trong tay kim châm cài tóc, sắc mặt kiên nghị, đi vào sơn động bên trong. Công tử, Quách Bách nhẫn tiến lên một bước. Đối với Đoàn Ngọc có thể như thế tín nhiệm, không khỏi trong lòng cảm kích. Chi Ngư muội tử cũng không biết muốn đi vào bao lâu. Chúng ta chờ ở bên ngoài về sau đi. Đoàn Ngọc tìm khối đá xanh, ngồi xếp bằng, nhìn xem bên cạnh Quách Bách nhẫn đồng dạng đà tọa thổ nạp. Âm thầm cảm khái. Cái này người 9 năm tích xúc, một buổi sáng vào đạo môn về sau, làm thật dũng mãnh tinh tiến, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, đủ để khiến mình kiếp trước đều trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, này là đối phương 9 năm vất vả đoạt được, cũng không có ghen ghét, chỉ là kính nể, lúc này dõi mắt trông về phía xa, Khánh Quốc quốc đô liền mơ hồ đang nhìn, liền như có điều suy nghĩ. Luyện khí sĩ vào đạo môn, liền có thể mở linh nhãn, thấy một chút người bình thường không thấy được đồ vật. Chính mình mặc dù không phải chuyên tu linh mục chi thuật, nhưng người bình thường tướng mạo khí số, cũng có thể xem cái 7-8 phần. Quốc đô bên trong, có Khánh Quốc quốc quân, này người đã đến văn võ quy tâm, mặc dù còn không thể xưng thiên tử, nhưng quân vương khí mờ mịt. Không thể coi thường, đêm qua bất luận Quách Bách nhẫn vẫn là đối diện luyện khí sĩ. Lúc động thủ đều bị Lăng Không suy yếu mấy thành, vì sao ta lại không có cảm giác gì? Quốc đô chính là long khí trái tim, mặc dù Đoàn Ngọc kiếp trước tới này, thì pháp đều sẽ cảm giác vướng víu. Nhưng kết hợp hôm qua sự tình, một chút nghi hoặc liền dần dần có chứng thực. Xem ra ta khắc ấn sư truyền thừa, làm thật không thể coi thường, không bị khinh bỉ vận áp chế, mà mang theo nhân quả, càng làm cho ta vô cùng lo sợ. Chẳng lẽ là, đang trong suy tư, Quách Bách nhẫn đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay Lăng Không ấn xuống, ầm ầm, cách đó không xa, mặt đất nhô lên, hóa thành một cây gai đất, ghim trúng một con thỏ hoang. Ha ha, không tệ không tệ, vừa vặn nướng tới làm cơm chưa? Đoàn Ngọc thấy này, đem lòng nghi ngờ tạm thời buông xuống, cười lên ha ha, thỏ rừng chân sau thịt nhiều, chân trước mùi thịt, chân chính nướng cũng rất cần tay nghề, giấu dầu không rơi, thịt nướng không nghe thấy hương, chờ đến cắn mở thời điểm mùi thịt hỗn hợp dầu trơn lại một mạch đầy tràn ra tới. Quả nhiên là làm người hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt vào. Công tử tay nghề này, Quách Bách Nhẫn cầm lấy một đầu chân sau cắn khẩu, trong đôi mắt lập tức lộ ra kinh ngạc. Ha ha, đây đều là luyện ra được tay nghề. Đoàn Ngọc cười ha ha, lấy ra một cái hồ lô, bên trong đựng lại là rượu ngon. Ngay sau đó xé đầu chân trước, một ngụm rượu, một ngụm thịt, ăn đến quên cả trời đất. Khiếu ngạo rừng núi, uống rượu ăn thịt, quả nhiên là cực kỳ thoải mái. Nhường ta xem, đều là không khỏi hâm mộ. Đúng lúc này, trong rừng rậm hắc ảnh lóe hiện, vậy mà đi ra vài người tới. Người cầm đầu 20 tuổi, mặt như ngọc, mắt như điểm sơn, đầu đội ngân quan, người khoác áo khoác, quý khí mơ hồ. Ở bên cạnh hắn, còn có 4 tên hộ vệ, đều là lưng hùm vai gấu, vẻ mặt cảnh giác. Lại có một tên đạo nhân, bưng lấy cái la bàn, nghi ngờ không thôi. Chư vị hữu lễ, tại hạ Kim Trương, Xương Châu nhân sĩ, hôm nay mang theo nô bộc du xuân, bởi vì không thích người thường đi qua chi lộ, chỉ yêu một mình tầm u tham mật, mới tới chỗ này, không biết các vị là. Đoàn Ngọc đứng dậy, chắp tay mà cười, ha ha, cũng không có cái gì, ta tên Thôi Sơn, trong nhà nuôi cái đạo sĩ, có thể xem chút phong thủy, nói nơi đây có điềm lành khí, bởi vậy khiến cho hắn dẫn ta tới nhìn một chút. Thực tế ta không có ôm kỳ vọng gì. Quyền đương giải sầu, Thôi Sơn tùy ý nói xong, đi vào đống lửa trước mặt, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này thịt thỏ, quý nhân ưa thích, một mực lấy dùng là được. Công tử, một gã hộ vệ tiến lên một bước, thậm chí ngay cả Đoàn Ngọc đều cảm thấy có chút đè nén. Không có gì, Thôi Sơn tùy tiện khoát khoát tay. Lại hiếu kỳ hỏi lấy, làm sao ngươi biết ta là quý nhân? Chỉ xem này 4 tên hộ vệ, tất cả đều dũng mãnh phi thường vô cùng, tự nhiên sẽ hiểu. Đoàn Ngọc lại là hết sức khiêm tốn, lại tựa hồ mang theo điểm chờ mong. Cũng thế, đáng tiếc không thể không mang. Thôi Sơn giống như có chút tiếc nuối, xé khối thịt nướng tiến vào miệng, con mắt nhất thời sáng lên. Tốt, tốt, tốt, tay nghề này, chỉ sợ Đức Phong lâu bàn tay muỗng cũng chỉ đến như thế. Nghĩ không ra trong núi rừng, cũng có này mỹ vị. Ngay sau đó không để ý nóng miệng, liên tục hà hơi ăn, lại nói, rượu tới, liền liền có một tên hộ vệ, cởi xuống túi rượu dâng lên. Ha ha, ngươi mời ta ăn thịt, ta mời ngươi uống rượu. Đại gia lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thôi Sơn uống một ngụm, lại mệnh hộ vệ đưa một túi cho Đoàn Ngọc. Ngô, thuần hương nồng đậm, quả là rượu ngon. Đoàn Ngọc uống một ngụm, trên mặt liền hiện ra đỏ ửng, lập tức khen lớn, tính ngươi biết hàng. Này Thôi Sơn hiển nhiên là sống người bên trên, lúc này có chút hành vi phóng túng. Nhất chỉ Đoàn Ngọc, ngươi đã là thư sinh, liền làm bài thơ đến, dùng này Huyền Vân Sơn làm đề, như thế nào? Tại hạ tài sơ học thiền, chỉ có thể nỗ lực vì đó. Cũng may hôm nay bơi này Huyền Vân Sơn, thật đúng là được một bài. Đoàn Ngọc bước đi thong thả mấy bước, chậm rãi ngâm lấy, chúng chim bay cao tận, cô mây đơn độc đi nhàn, nhìn nhau hai không ngại, chỉ có Huyền Vân Sơn, thơ hay. Này thơ vừa ra, Thôi Sơn không khỏi vỗ tay liền tán, giản dị sinh động, tự nhiên mà thành, ta lúc này mới tin ngươi là thư sinh. Một mực đứng hầu ở bên cạnh đạo nhân cũng là vẻ mặt khẽ giật mình, mang theo nghi hoặc, cũng là Thôi Sơn, không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ ngây dại, nhìn nhau hai không ngại, ha ha, sao mà khó ư, lại vội vàng thu vẻ mặt. Nhìn về phía Đoàn Ngọc, chỉ bằng ngươi này thi tài, thiên hạ đều hiếm thấy, có thể bảo vệ nâng một cái viên chức. Đa tạ đại nhân, Đoàn Ngọc hành lễ, nhưng ta chỉ yêu gửi gắm tình cảm sơn thủy, chỉ có thể có phụ kỳ vọng cao. Thôi Sơn ngẩn ngơ, chợt ảm đạm, cũng thế, người thơ tươi mát thoát tục, rõ ràng kỳ tâm, cần gì phải bị quan trường Ô chọc chạm phải nữa nha. Trong lời nói, có phần có một ít nghĩ mình lại sót cho thân mùi vị. Khụ khụ, công tử, lúc này, lão đạo lại là rốt cuộc tìm được cơ hội. Ngắt lời nói xong, hôm nay thời cơ khó được. Không phải liền là một chỗ điềm lành sao? Chẳng lẽ còn hội chạy? Thấy này, Thôi Sơn liền có chút không vui. Không biết là cái gì điềm lành khí. Ta có thể cũng có thể nhìn một chút. Đoàn Ngọc lúc này lại là nhìn thấy Diệp Chi Ngư theo trong sơn động đi ra. Trong lòng mừng thầm, vẫy tay để cho nàng qua tới thu thập. Nguyên lai ngươi còn mang theo nữ quyến. Bất quá ngươi muốn gặp, dĩ nhiên có khả năng. Lão đạo này không thành thật. Phía trước một mực nói núi này núi khí tinh khiết vàng. Chất phác vô hà, hết sức quý giá. Tất có một chỗ cát địa chỗ, có thể ra điềm lành. Nhưng lại nói thiên thời không đến, tìm không thấy. Hôm nay cũng là cơ duyên xảo hợp. Thôi Sơn lườm Diệp Chi Ngư liếc mắt, chợt không tiếp tục để ý. Hắn đủ loại giai lệ thấy cũng nhiều, tự nhiên chướng mắt một cái người làm nha hoàn. Đây cũng là công tử phúc phận. Lão đạo cười cười, nhìn về phía la bàn trong tay, bỗng nhiên khẽ giật mình, vẻ mặt kỳ dị, tím bên trong mang đỏ. Chuyện gì xảy ra? Thôi Sơn gặp, không khỏi liên tục thúc giục. Cái này, công tử cho bẩm. Lão đạo vẻ mặt xấu hổ. Lão đạo từ khi phát hiện núi này huyền dị đến nay, một mực định cư nơi đây, dấu chân trải rộng toàn núi, lại tìm không thấy mảy may dấu vết. Hôm nay thấy thanh khí mơ hồ, có lẽ có phát hiện, nên là thiên thời đã tới, điềm lành đã xuất, nhưng lúc này lại nhìn không thấy, ngươi chẳng lẽ là đang tiêu khiển ta đây? Thôi Sơn khẽ giật mình, chợt buồn bã nói, thấy này, đằng sau bốn tên hộ vệ bàn tay án đao, một cỗ trong núi thây biển máu khí tức liền lan tràn mà ra. Thôi, Thôi Sơn khoát khoát tay, hết thảy sát cơ lại tan thành mây khói. Bỗng nhiên cười một tiếng, ban đầu ta chính là tâm huyết dâng trào, đi ra du ngoạn một chút mà thôi. Có thể nhìn thấy Kim công tử này đại tài, đã đáng giá, công tử. Đúng lúc này, một con chim ưng kêu to, ở trên không trung xoay quanh ra một cái ký hiệu. Hộ vệ gặp, liền nhìn về phía Thôi Sơn. A, Thôi Sơn nhìn về phía Đoàn Ngọc, cười cười, Kim công tử, thực sự thật có lỗi. Ta có việc gấp, chỉ có thể trước xuống núi. Ta nhà ở Đông Thành Thôi Gia Hẻm, đệ ngũ nhà chính là, nếu có sự tình, có thể tới tìm ta. Nói xong, từ Hạ Sơn, chúng ta cũng đi. Thấy đối phương bóng lưng biến mất, Đoàn Ngọc sắc mặt cũng bỗng nhiên âm trầm xuống. Vung tay lên, từ sau núi vượt qua mà xuống. Đại ca, hắn là ai? Mặc dù không có đường, nhưng luyện võ người tu đạo, điểm ấy hiểm trở không tính là gì. Diệp Chi Ngư lúc này mới thở dài một hơi, nghi hoặc hỏi. Quách Bách Nhẫn nguyên bản một mực yên lặng, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng học qua chút thuật xem tướng. Cái này người tướng mạo không thể coi thường, chính là cực quý, ấn đường tử khí mơ hồ. Thật sự là một cái đại quý nhân. Còn có thể là ai? Không phải liền là Bát Hiền Vương sao? Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, đem rượu túi hất lên. Này cung trong ngự nhưỡng năm hòe hương, làm thật tốt mùi vị. Trong lòng lại là cảnh giác chi ý nổi lên. Biết vận mệnh cũng không phải là không thể cải biến, nhưng sửa lại một chỗ cơ duyên, tựa như cùng ngăn cản một đầu nhánh sông, dù sao cũng phải tiếp nhận chút cắn trả. Hôm nay nếu không phải mình kìm chân này Bát Hiền Vương, cho hắn phát hiện trong sơn động huyền bí, hậu quả làm thật thiết tưởng không chịu nổi. Đến mức lão đạo vì sao trước sau biểu hiện không đồng đều, tự nhiên cũng là cùng đạo tạng mở ra có quan hệ. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đạo tạng chỗ vốn là một chỗ phúc địa, hôm nay Diệp Chi Ngư đưa nó mở ra, có khí tiết ra ngoài, bị lão đạo này tìm được. Chờ đến nàng sau khi đi ra, mật tàng đóng cửa, liền không chỗ có thể tìm ra. Một trước một sau, chỉ trong gang tấc, quả nhiên là cực hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.